Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, đệ 1342 chương đừng tới đây. Chẳng được bao lâu công phu, cảnh phàm cả người liền rơi xuống hạ phong, nhìn qua cực kỳ đáng thương, phản kháng công phu, cảnh phàm dùng run rẩy thanh âm nói. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Mệt ta còn như vậy tín nhiệm ngươi, mất công nàng còn đem hắn trở thành chiếu sáng lên nhân sinh. Một mặt ấm dương, nhưng nguyên lai, chính là cái bóng ma cống ngầm. Tiểu phàm ngươi đừng náo loạn, ngươi vừa rồi đáp ứng cùng ta lại đây nghỉ ngơi còn không phải là đồng ý muốn cùng ta ở bên nhau. Sao? Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hào hảo đối với ngươi. Ngươi không cần cùng ta nói giỡn. Đem ảnh chụp lấy tới. Hàn Nam Hồng nói. Trong lòng cũng khí. Nữ nhân này phát cái gì điên. Lại chảo lại cào. Ngươi nói bậy. Ta thân thể không thoải mái hiện tại còn phát sốt đâu. Ngươi nếu là thật làm ta đi nghỉ ngơi cũng nên mang ta đi bệnh viện. Nói. Cảnh phàm giọng nói vừa chuyển, đột nhiên khiếp nhược nói, ngươi đừng tới đây, ngươi lại qua đây ta báo nguy. Hàn Nam có chút khó hiểu, hắn không nhúc nhích à, nhưng mà đang nghĩ ngợi tới. Này cửa phòng đột nhiên bị một chân đá văng, chỉ nhìn bên ngoài đột nhiên vọt vào tới mấy cái cảnh sát. Cơ hồ hai lời chưa nói. Trực tiếp liền đem Hàn Nam bắt lại. Cùng lúc đó, một cái nữ cảnh sát vội vàng đi đến cảnh phàm trước mặt. Nhìn trên người nàng tím tím xanh xanh bộ dáng, vẻ mặt đồng tình, vội vàng thế nàng mặc xong rồi quần áo. Cảnh phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi Hàn Nam cởi quần áo thời điểm, nàng đã trộm báo cảnh. Có thể nói, bọn họ nói. Đều là bị cảnh sát nghe được. Đến nỗi chụp ảnh. Bất quá chính là cầm lấy tới xác nhận một chút chính mình hay không thật sự ấn kiện mà thôi. Vừa mới nàng cùng Hàn Nam đánh không ít thời gian. Cũng đủ cảnh sát xác nhận nàng thân phận cùng với vị trí địa phương. Rốt cuộc vừa rồi Hàn Nam như vậy công khai đem hắn ôm vào tới. Vốn là chọc người chú mục. Hơn nữa phụ cận liền có cái cảnh đình, cơ hội có 70% trở lên cơ hội thành công. Chính nàng đều không có nghĩ đến, nàng sẽ thân thủ đi tính kế một người, mà người này vẫn là nàng thích nhất nam sinh. Bi thương là thật sự, nước mắt cũng là thật sự, không ngừng chảy. Cảnh sát chỉ cho rằng nàng bị ủy khuất, cho nên cũng chỉ là vội vàng ân ủi nàng. Một lát sau thấy nàng lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới đưa nàng đi bệnh viện. Một phương diện muốn nghiệm thương. Mặt khác này nóng lên tật xấu cũng muốn trị. Cảnh Vân Chiêu nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm cả người là có chút ngốc. Tâm đều nhắc lên. Cảnh phàm xảy ra chuyện gì? Cảnh Vân Chiêu biết đối phương thân phận lúc sau. Vội vàng nói. Là cái dạng này, cảnh phàm bị một cái nam đồng học quải đi khách sạn. Suýt nữa bị đối phương cưỡng gian, trước mắt trên người bị chút thương, mặt khác nàng nóng lên, sinh bệnh. Hiện tại ở bệnh viện, đối phương cẩn thận giải thích, cảnh Vân Chiêu vừa nghe, không nói hai lời, vội vàng hỏi đối phương bệnh viện địa chỉ. Vừa nghe, thế nhưng vẫn là nhà mình bệnh viện. Càng là quen cửa quen nẻo lập tức đuổi qua đi. Nàng đến thời điểm, cảnh phàm người đang ở bình thường phòng bệnh nằm, treo điếu thủy, bên người có cái nữ cảnh sát bồi. Đối phương vừa thấy đến nàng, sửng sốt một chút, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi là, này nữ cảnh sát càng thêm cảm thấy trước mặt nữ sinh quen mặt. Ngài hảo. Ta là cảnh phàm tỷ tỷ cảnh Vân Chiêu. Vừa mới hẳn là chính là ngài cho ta biết đi. Cảnh Vân Chiêu khách khí nói. Vừa nghe đến Cảnh Vân Chiêu này ba chữ này, nữ cảnh sát tức khắc phản ứng lại đây. Cảnh Vân Chiêu này không phải hiện giờ nổi bật nhất, thịnh hơn nữa tuổi trẻ nhất xí nghiệp ra sao? Mỗi ngày truyền thông đều có nàng đưa tin. Bất quá đáng tiếc chính là ảnh chụp không nhiều lắm. Cho dù có mấy chương cũng chỉ là mặt trái hoặc là mặt bên lại, hoặc là khoảng cách rất xa góc độ chụp được tới. Bởi vậy chỉ có cái mơ hồ ấn tượng. Hết chương.